Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1761, hữu duyên ngàn ngàn vạn vạn bên trong đến gặp gỡ. Góc truyện audio.com, Bá Long nhân viên quản lý, Linh Thực Sư cùng Tuần Thú Sư tại Hắc Long thế giới mặc dù có tương tự nghề nghiệp nhưng bọn hắn không cách nào thoát Lai Long Lạc hệ thống phương diện này, có lẽ chúng ta bất lực. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Linh Thực Sư hoặc Tuần Thú Sư, cơ hồ mỗi một người tu luyện hệ thống đều sẽ có tương tự nghề nghiệp tồn tại, nhiều nhất thay cái khác biệt xưng hào. Pháp khí trang bị, linh thực, đan dược hoặc dược tề, linh sủng loại hình đồ vật cơ hồ là mỗi cái hệ thống tu luyện ắt không thể thiếu nghề nghiệp. Nhưng là, Hắc Long thế giới hệ thống tu luyện không giống bình thường. Tại không có đạt tới 9 giai, siêu việt, Long Lạc, trước đó, bọn hắn thi pháp rất lớn trình độ dựa vào Long Lạc. Rời đi Hắc Long thế giới, những thứ này linh thực sư, tuần thú sư năng lực giảm xuống 80% trở lên. Tốt đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói, béo cầu nữ sĩ nói, nàng có thể trình độ lớn nhất trên để Bá Long nhân viên quản lý mang đi càng nhiều tài nguyên, mang về hiện thế đổi thành linh thạch hoặc vật ngươi cần. Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở, Tống Thư Hàng không có ý tứ cười khan vài tiếng. Mặc dù mình hao lông dê sự tình không có khả năng giấu giếm được Long Lạc ý chí cô na nữ sĩ, nhưng là bị đối phương trực tiếp nói ra, vẫn có chút không có ý tứ nói tóm lại, vẫn là bản thân ra mặt quá mỏng. Tốt a, ta đi xem một chút cái kia Long Lạc tiết điểm. Nhưng nếu như quá nguy hiểm ta sẽ dây túng, Tống Thư Hàng nhắc nhở, chủ yếu là vừa đổi qua một đợt, Hà Chỉ Ma Đế, đổi có chút hung ác, nếu có nguy hiểm, độ nguy hiểm quá cao, Bá Long nhân viên quản lý có thể trước tiên rút lui, lấy bảo trụ bản thân là quan trọng nhất mục quan trọng đánh dấu. Ta cũng sẽ tùy thời tiếp ứng Bá Long nhân viên quản lý, cam đoan an toàn của ngươi. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, tốt như vậy nói chuyện. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, bởi vì chỉ có Bá Long nhân viên quản lý ngài còn sống tốt mới có thể kéo đến đang cổ u thế giới chia địa bàn vị kia trợ giúp. Long Lạc tiểu trợ thủ đặc biệt thành thật, Tống Thư Hàng, lúc này ta ngoại trừ vọng thiên còn có thể như thế nào đây? Lại nói, khó trách bạch tiền bối tại cổ u thế giới không chịu trở về, nguyên lai tại chiếm núi làm vua bên trong. Tốt a, như vậy chúng ta đi thôi. Lại nói, ma đế tiết điểm cụ thể tại vị trí nào? Tống Thư Hàng hỏi, lần trước là cô na nữ sĩ dẫn dắt cửu phẩm lôi kiếp, lại thêm. Cổ u hỗn độn ý chí mảnh vỡ, đem thiên kiếp hóa thành thiên phạt mới đưa ma đế tiết điểm cho nổ ra tới. Ma đế tiết điểm vị trí cụ thể muốn từ nơi nào tiến vào Tống Thư Hàng cũng không rõ ràng, ta có thể trực tiếp vì Bá Long nhân viên quản lý mở ra tiến về ma đế Long Lạc tiết điểm cổng không gian, xin chú ý an toàn. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, tốt ta chuẩn bị một chút. Tống Thư Hàng đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt. Tộc trưởng, chúng ta mấy cái phải đi ra ngoài một bận, tiểu âm trúc vẫn phải làm phiền các ngươi chiếu cố một chút. Tống Thư Hàng nói, tiểu âm trúc có, tạo hóa tiên tử, tại an toàn trên khẳng định không có vấn đề. Lão tộc trưởng vỗ ngực nói, không có vấn đề, bao trên người ta, thật vất vả có người mời hắn trợ giúp làm chút chuyện, lão tộc trưởng rất vui vẻ. Từ khi ở vào nửa về hưu trạng thái về sau, hắn cả ngày tại Long Huyết phân bộ lạc chơi bời lêu lồng, muốn làm chút chuyện đều không được làm. Vũ Nhu Tử, muốn cùng ta cùng lúc xuất phát không? Góc truyện audio.com, chấm, Tống Thư Hàng hỏi, Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, có sự kiện lớn sao? Tống tiền bối, hừm, chúng ta đi nhìn xem trường sinh giả ma đế đại lão ổ. Tống Thư Hàng nói hắn trước đem chuột hamster vòng chạy dừng lại. Vũ Nhu Tử lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Ta muốn đi, nàng từ chuột hamster vòng chạy bên trong nhảy ra ngoài, lại đưa tay một chiêu, đem tâm ma triệu hồi cái bóng của mình bên trong đi. Đậu đậu muốn đi không? Tống Thư Hàng hỏi nói thế nào cũng là bản thân sắt thép cầu hữu. Không, ta không đi. Đậu đậu nhìn qua chuột hamster vòng chạy, Vũ Nhu Tử không chơi lời nói, đợt tiếp theo đến ta. Mặt khác ta lưu lại cũng có thể hỗ trợ nhìn xem tiểu âm trúc. Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được, mà đế trường sinh giả. Loại hình chữ, Tống Thư Hàng gia hỏa này lại phải làm một đợt đại tân văn, hắn mới không cần cùng theo một lúc tìm đường chết. Tốt a, vậy ngươi chơi trước một đợt ta thay ngươi mở ra tuần hoàn hình thức chờ 300 cái vấn đề chơi tốt sau lại đi ra. Tống Thư Hàng nói, tiếp lấy hắn đem xích tiêu kiếm tiền bối cùng thông nương mang lên. Một hồi nếu muốn đổi ma đế lưu lại bẫy dập cái gì, xích tiêu kiếm tiền bối là đệ nhất chiến lực. Thông nương nắm giữ, cửu tu phượng hoàng đao, đồng dạng là không tầm thường chiến lực. Tại hắn bản mệnh đan điền bên trong, trùng yên thánh kiếm, sáo trang cùng, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, sáo trang đang to lớn linh hồ bên trong tiếp nhận tẩm bổ. Mặc dù hắn linh hồ bên trong không có, hồ hồn, nhưng phỉ kình kim đan tựa hồ thay thế. hồ hồn, công năng, hắn tại chìm chìm nổi nổi đồng thời, sẽ liên tục không ngừng sinh ra có thể cường hóa pháp khí vật chất. Bình nguyên tẩm bổ bản mệnh pháp khí, ngoại trừ hai bộ, bản mệnh pháp khí, bên ngoài Tống Thư Hàng đem bảo đao phách toái, món kia tứ phẩm cấp hắc thiết khôi giáp diệt thần từ mẫu pháo, cùng từ nho ra lấy được tam phẩm nho ra phong thiện bút, còn có một đầu đã cơ hồ không dùng được khôi lỗi ngân long, cùng. Cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn, ngụy, đều ném vào đến bản thân. Tiểu linh hồ, bên trong, những pháp khí này bên trong, có thật nhiều đều đã trải qua không phát huy được tác dụng. Nhưng là Tống Thư Hàng linh hồ quá nhiều trống không cũng là lãng phí. Thế là mặc kệ là mấy phẩm pháp khí tất cả đều ném vào tiếp nhận tẩm bổ. Chờ tẩm bổ sau một thời gian ngắn cân nhắc đem những pháp khí này bên trong, không phát huy được tác dụng phát cho đệ tử hoặc thông nương đi. Chuẩn bị sẵn sàng, Long Lạc tiểu trợ thủ tại Tống Thư Hàng bên người, mở ra một cái vòng sáng thông đạo, có thể trực tiếp đến ma đế lúc trước cái kia Long Lạc tiết điểm phụ cận. Vũ Nhu Tử, đứng sau lưng ta, Tống Thư Hàng nói, đồng thời, hắn đem, vĩnh bất hãm Lạc Thánh Thành, sáo trang bên trong vương bá chuyên gia chi thuẫn, cự giải hoàng kim chiến giáp cùng thỏ ngọc tiên tử áo choàng tế ra, cho Vũ Nhu Tử mặc vào. Thân hình của hai người chui vào vòng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Hiện thế, Châu Phi một chỗ sâu trong lòng đất, công tử Hải ở chỗ này có một chỗ bí mật động phủ. Lúc này, hắn tiến vào chỗ này động phủ bên trong, ánh mắt ngưng trọng. Tại xác định, kích hoạt, mà đế truyền thừa về sau, hắn trở về đến hiện thế. Nguyên bản hắn chuẩn bị trước trở về vô cực ma tông, lấy. Tám long văn vô thượng kim đan, thân phận tại vô cực ma tông tranh thủ đến một vị trí, lợi cho hắn tiếp xuống đại kế. Gocchuyenaudio.com Nhưng ngày hôm nay, ma đế truyền thừa lại nhưng tự chủ giải khai bước kế tiếp truyền thừa phong ấn. Vì để tránh cho truyền thừa bị người phát giác, công tử Hải Lâm thời cải biến chủ ý trốn vào đến của mình bí mật động phủ bên trong, đây chính là ma đế truyền thừa. Nếu như bị vô cực ma tông những người khác biết, những ma tôn kia, ma thánh tuyệt đối không ngại tới cướp đi truyền thừa của hắn. Hắn cởi bao tay, nhìn qua lẳng lặng lấp lóe truyền thừa ma văn. Mặc dù kích hoạt lên truyền thừa, nhưng bước kế tiếp muốn làm sao tiếp thu? Công tử Hải suy tư một lát, đem tinh thần lực của mình tiếp vào đến ma văn bên trong. Trong lúc đang suy tư, ý thức của hắn phảng phất chịu đến dẫn dắt, bị đưa vào đến một cái hư ảo không gian bên trong. Đó là một chỗ cùng hiện thế thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà cái thế giới này đang đứng ở tuyệt vọng tận thế. Đại địa tại oanh minh, tại băng liệt hóa thành một từng cái vực sâu, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Bầu trời tại sụp đổ, hóa thành một khối lại một khối, từ không trung rơi xuống. Rất không chân thực nhưng lại giống như thật như thế. Rõ ràng là tinh thần thể, nhưng công tử Hải lại phảng phất có được hết thảy ngũ giác. Hắn có thể ngửi được trong cái thế giới này, truyền đến trận trận hôi thối. Đó là trên chiến trường trồng chất như núi thi thể hư thối hương vị, còn có ma vật trong miệng dịch nhờn mùi hôi thối, còn có thú giới bài tiết vật kết hợp với nhau, tạo thành cấp thế giới mùi hôi thối. Không khí đều phảng phất bởi vì những thứ này hôi thối mà biến sền sệt. Công tử Hải cao mày, hắn không phải rất ưa thích loại cảm giác này. Phóng tầm mắt nhìn tới thế giới tối tăm mờ mịt một mảnh, khắp nơi trên đất là thi thể tràn đầy tử vong. Đúng lúc này, tại cái kia từng đống hư thối trong thi thể có từng cây cây cột bay lên. Đó là ma đế, ma thần trụ, cái thứ nhất ma thần trụ, đều có được khác biệt tư thái, đại biểu cho ma đế khác biệt lực lượng cùng pháp tắc. Những thứ này ma thần trụ, hoặc dữ tợn, hoặc xấu xí, hoặc vặn vẹo. Nhưng cũng có mỹ lệ vô cùng yêu diễm mị hoặc vô thượng uy nghiêm ma thần trụ, bọn chúng nhất chính nhất phản, đại biểu cho ma đạo cực hạn. Đường ma thần trụ bay lên thời điểm, đống kia tích như núi thi thể biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trở thành ma thần trụ chất dinh dưỡng. Bầu trời không còn rơi xuống, mà là bị ma thần trụ một lần nữa trèo chống mà lên. Mặt đất không còn băng liệt, bị ma thần trụ chấn áp. Tối tăm mờ mịt tử khí chuyển hóa làm ngập trời ma diễm. Nguyên bản tử địa tại từng cây ma thần trụ bên trong, chuyển hóa làm ma đế quốc độ, ma thần trụ chỗ đứng, đều là ma đế quốc độ. Công tử Hải nói khẽ, đây chính là lực lượng, đây là có thể tại trong cái nhấc tay chế tạo tận thế, lại có thể tại che trong tay chấn áp tận thế vĩ lực, là ma đạo cực hạn, cũng là hắn sắp lấy được truyền thừa. Mà hắn đối với mình có cao hơn yêu cầu, tương lai một ngày, hắn thậm chí muốn siêu việt ma đế, chế tạo to lớn hơn trên mặt đất ma quốc. Mặc dù cái này tương lai nghe tựa như là trò cười đồng dạng, tràn đầy không thực tế cảm giác. Nhưng người sống dù sao cũng phải có một mục tiêu, mặc kệ cái mục tiêu này phải chăng hoang đường, công tử Hải sẽ vì thế phấn đấu, hoặc là trường sinh bất hủ, hoặc là oanh oanh liệt liệt chết đi. Đây là hắn, An Chi Ma Quân, chính năng ba người ý tưởng giống nhau. Gocchuyenaudio.com Như vậy bước kế tiếp ta muốn làm sao tiếp thu ma đế truyền thừa? Khảo nghiệm lại tại địa phương nào? Hắn nhìn về phía từng cây ma thần trụ, như có điều suy nghĩ. Công tử Hải tinh thần thể tại cái này ma đế trong quốc gia bồi hồi tìm kiếm lấy truyền thừa thời cơ. Trên tổng thể tựa hồ không có. Thời gian hạn chế, cảm giác, công tử Hải nói khẽ, hắn một bên tại ma đế quốc độ bên trong tiến lên, một bên nghiên cứu mỗi một cây khác biệt ma thần trụ. Mỗi một cây ma thần trụ đều có thể mang cho hắn hoàn toàn mới lĩnh ngộ, hoàn toàn mới tri thức. Có lẽ cái này mỗi một cây ma thần trụ đều là truyền thừa. Công tử Hải trong lòng suy tư nói, đi tới, trong bất chi bất giác, hắn đi tới một cây to lớn vô cùng ma thần trụ trước mặt. Căn này ma thần trụ so cái khác ma thần trụ cao hơn ra gấp 10 lần. Rõ ràng trước đó tại ma đế quốc độ bên trong bồi hồi lúc đều không có chú ý tới hắn. Đây mới là dấu ở ma đế quốc độ bên trong, chân chính truyền thừa. Công tử Hải đi tới nơi này căn ma thần trụ trước, ở sâu trong nội tâm khó nén mừng rỡ chi tình. Theo hắn tiếp cận ma thần trụ to lớn ma thần trụ cảm ứng được hắn tồn tại, có ma diễm thiêu đốt mà lên. Ma diễm bên trong có một tôn vô cùng to lớn thân ảnh, hình chiếu mà ra. Thân ảnh kia cao cao tại thượng, nhìn xuống công tử Hải, chỉ là nhìn thấy cái này hình chiếu, công tử Hải liền cảm thấy để linh hồn run rẩy áp bách. Là ma đế, công tử Hải thầm nghĩ trong lòng, nha, người tốt a công tử Hải, nói thế nào tốt đây, chúng ta thật đúng là tương đương hữu duyên đây. Cái này lúc một cái mang theo giọng non nớt tại công tử Hải đỉnh đầu vang lên, cách chương.